nhưng phản ứng lại rất nhanh, vì Niên Bách Tiêu. Chuyện này anh ấy bảo tôi đi làm, đã tài trợ một khoản tiền không hề nhỏ cho cuộc đua. Hứa Đồng suy nghĩ rồi nói một câu mang hàm ý sâu xa, thật ra, lý do tổng giám đốc phản đối em trai mình tham gia đua xe rất đơn giản, chỉ vì sợ cậu ấy xảy ra chuyện. Lần này, anh ấy tài trợ cho cuộc đua, đặc biệt đề ra yêu cầu rằng đối với xe đua của em trai anh ấy, tất cả phụ kiện đều phải là đồ cao cấp, có tính an toàn cao nhất. Tố Diệp thật sự chưa nghe nói tới chuyện này. Tiểu Diệp, tôi cảm thấy chính cô đã thay đổi tổng giám đốc. Hứa Đồng nhắm trúng vấn đề, trước đây với chuyện của em trai, anh ấy luôn độc đoán, tự quyết, trải sẵn đường đi cho cậu ấy. Nhưng qua chuyện lần này, tôi cảm thấy anh ấy bắt đầu học cách tôn trọng sự lựa chọn của em trai mình rồi. Cô phải biết, một người đàn ông kiêu ngạo như tổng giám đốc, muốn thay đổi anh ấy không hề dễ. Tim Tố Diệp đập rất nhanh, rất lâu sau cô mới hỏi, cô biết chuyện Bách Tiêu bị bắt cóc chứ? Biết, cuối cùng Hứa Đồng cũng đói, cô ấy lấy đũa gắp một miếng điểm tâm, Tố Diệp như nắm được vạt cỏ cứu mạng. Lúc đó tại sao Niên Bách Ngạn không tới cứu Niên Bách Tiêu? Hứa Đồng ngừng một lát rồi thở dài, không phải không cứu mà là tình hình lúc đó không cho phép. Lúc ấy mỏ kim cương do tổng giám đốc phụ trách là cùng khai thác với các tập đoàn khác. Nếu không giữ được, để đối phương bị tổn thất một khoản lợi nhuận khổng lồ, chắc chắn chỉ có đường chết. Cô từng tới Nam Phi, chắc cô cũng hiểu tình hình bên đó. Không cứu Niên Bách Tiêu, Niên Bách Tiêu cũng chết, mà cứu được Niên Bách Tiêu thì cả hai đều phải chết. Thế nên lúc ấy tổng giám đốc chỉ có thể tạm thời ổn định phía bọn bắt cóc, rồi ngầm nghĩ cách khác. Bắt cóc Niên Bách Tiêu là đám người bản địa từ lâu đã có ý định dòm ngó mỏ kim cương. Tục ngữ nói đúng lắm, hổ dữ cũng không đấu lại được bọn rắn độc. Chúng là người bản địa, nếu không giải quyết xong trong một lần, thì sau này chúng còn tiếp tục mè nheo tiền chuột. Tình hình Hứa Đồng nói phần nào cũng giống với suy đoán của Tố Diệp. Cô cũng cảm thấy Niên Bách Ngạn sẽ không bỏ mặc tính mạng của Niên Bách Tiêu. Bên trong nhất định còn chuyện gì mà người khác không biết. Tình hình Nam Phi đương nhiên cô hiểu, đó là nơi mà lợi ích đặt lên hàng đầu. Pháp luật chưa được kiện toàn, mạng người rẻ mặt như con ong cái kiến. Nhưng câu nói cuối cùng của Hứa Đồng lại khiến Tố Diệp cảnh giác. Một suy đoán bạo dạn cứ thế nảy sinh. Cuộc bạo loạn khiến đám bắt cóc thiệt mạng có lẽ không phải là một sự việc ngoài ý muốn. Nếu thật sự chỉ vô tình xảy ra, sao Niên Bách Tiêu giả chết là có thể thoát mạng? Hứa Đồng chỉ mỉm cười, nhét miếng điểm tâm vào bụng. Thế nên có lúc con người tổng giám đốc cũng, cô ấy suy nghĩ để tìm một từ thích hợp, tàn ác lắm. Không có câu trả lời, nhưng còn hơn cả câu trả lời. Tố Diệp cũng theo đó rung lên, cô chợt hiểu ra, bây giờ cô phải nghĩ thông suốt chuyện trước mắt. Hứa Đồng nhắc nhở một câu, Tố Diệp lặng lẽ lấy một miếng điểm tâm, chậm chậm ăn, mồm miệng nhạt thét, nếu đổi lại là tôi có lẽ không có đủ dũng khí để yêu tổng giám đốc, anh ấy là người đàn ông quá xuất sắc, tôi leo không nổi. Hứa Đồng cười khẽ, nhưng cô thì khác, so với rất nhiều người phụ nữ, cô tốt hơn họ nhiều, quan trọng là, anh ấy yêu cô nghĩ mà xem, lấy anh ấy cô sẽ lo lắng, không lấy anh ấy, cô sẽ đau khổ. Lo lắng chí ít vẫn còn chút hy vọng, nhưng đau khổ thì chỉ còn đau khổ mà thôi. Câu nói này lạc vào tai Tố Diệp, vang vọng rất lâu, Tố Khải lại tới trung tâm cai nghiện một lần nữa. Lần này, cơn nghiện của Khaki không phát tác, cô ta ngồi yên trên ghế, ánh mắt yên lặng nhìn lên tường. Tố Khải đợi rất lâu, đẩy một tờ giấy có vẻ biểu tượng của Sarin tới trước mặt cô ta, gõ lên bàn, bây giờ cô chỉ còn cách hợp tác với cảnh sát, ít nhất còn giữ được tính mạng. Khaki chỉ liếc qua tờ giấy giây lát mà không nói gì nữa. Cũng thu lại hết niềm vui khi thấy Tố Khải tới đây. Nghe xong lời Tố Khải nói, cô ta lại hỏi một câu ngoài lề, cô gái đó sao lâu lắm rồi không thấy tới đây. Tố Khải ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra cô ta muốn nói tới Diệp Lan. Cái tên này làm tim anh đau đớn, hít sâu một hơi, anh mời đè được cảm giác ấy xuống. Anh chia tay với cô ta rồi, hay là cô ta chia tay với anh rồi? Khaki lại hỏi. Tố Khải nhăn mặt, bây giờ tôi đang nói chuyện với cô về thiên sứ Samel. Lúc này Khaki mới nhìn vào mặt Tố Khải, xem ra đúng là chia tay rồi. Trong Tố Khải có vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh yêu em không? Khaki nhìn anh. Tố Khải hít sâu, kiềm chế tâm trạng bực bội rồi khẽ đáp. Khaki, xin lỗi, tôi không yêu cô. Vậy người tôi yêu là cô ấy. Tố Khải biết cô ta định hỏi chuyện gì, anh bèn nói thẳng, đối với cô tôi chỉ có áy náy, vì cô rất tốt với tôi, nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ tôi, thế nên tôi mong là cô sẽ cai nghiện thành công. Bây giờ bệnh tình của cô khá hơn rồi, tôi cũng thấy yên tâm. Tôi chỉ hy vọng cô hãy hợp tác với cảnh sát, đừng phản kháng trong im lặng một cách vô ích nữa. Cô phải biết, cho dù cô trốn được ra khỏi đây, Samel liệu có tha cho cô không? Ông ta nhất định không còn tin tưởng cô nữa. Khaki nhắm mắt lại, gương mặt đau khổ. Rất lâu sau, cô ta mới mở ra, anh điều tra không sai. Đây đúng là biểu tượng của Sarin, mà Samel cũng chưa bao giờ là một người. Đó là một tổ chức lớn mạnh, có hệ thống rất phức tạp. Tố Khải thấy cô ta chịu lên tiếng, bèn cầm bản vẽ lên hỏi, đây chính là hình ảnh đại diện cho Samel, là một biểu tượng chung thống nhất ư? Khaki lắc đầu, không, Sarin chỉ là một người trong số đó. Là ai? Em không biết. Tố Khải chau mày, sao cô có thể không biết? Khaki cuộn chặt tay lại, em chỉ biết người này đã chết rồi. Trong tổ chức Thiên Sứ Samael, thế lực của ông ta lớn nhất, ông ta đã từng ngồi vào vị trí chủ chốt. Nhưng người này tên là gì, trông như thế nào, bình thường làm công việc gì thì em thật sự hoàn toàn không biết. Tố Khải nhìn cô ta không giống như đang nói dối, thế là, manh mối lại đứt đoạn, vất vả khó nhọc mới biết được ý nghĩa phía sau bức hình, nhưng người sở hữu thì lại chết mất rồi, hắn ta có người nào để liên hệ không, những người đã từng có quan hệ khi hắn ta còn sống. Tố Khải nhớ tới kẻ tự sát trước đây, Khaki suy nghĩ rồi lắc đầu, Tố Khải chìm vào suy tư, nhưng có một điểm, nghe nói người này rất không bình thường, Khaki chợt nhớ ra điều gì đó, thế là thế nào? Ông ta giết người không cần dính tay vào máu, Khaki cũng chỉ nghe đồn, nhưng nét mặt cũng run sợ, ông ấy không giống như sát, sát nói trắng ra chính là một sát thủ, giết trực tiếp bằng dao bằng súng, nhưng người mang biểu tượng Sarin này, ông ta có khả năng khiến người ông ta không muốn gặp, tự tìm đến cái chết. Tố Khải run lên, tự sát, đã từng có chuyện này sao? Khaki gật đầu, đó là một sự thật đã bị tổ chức dìm xuống, nghe nói hơn 20 năm trước đã có người liên tục tự sát, còn hơn 10 năm trước còn từng xảy ra một vụ tự sát ly kỳ với gần 10 nạn nhân. Nếu tổ chức đã che giấu được thì nhất định là có liên quan tới người này. Tố Khải bỗng dưng thấy rợn người, nhưng chẳng mấy chốc, một sự phẫn nộ dâng lên trong lòng anh. Anh thật sự không tin, trong một xã hội pháp trị như ngày nay, về vẫn có kẻ ngang nhiên đến vậy, coi khinh pháp luật đến vậy. A Phong, anh nghe em, đừng điều tra chuyện này nữa, anh sẽ mất mạng đấy. Khaki nhìn anh lo lắng, Tố Khải nghiến chặt răng, bao nhiêu năm nay, em cũng chỉ biết nửa vời, nghĩ cũng đủ biết, tổ chức này rộng lớn đến mức nào. Bên trong còn có biết bao nhiêu bí mật đang được che giấu, thế nên anh đừng điều tra nữa. Tố Khải đứng dậy, hôm nay cô đã cung cấp manh mối, tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên. A Phong, thấy anh định đi, cô ta bèn gọi giật anh lại, anh quay đầu, anh tưởng em nói mấy lời ấy để giữ mạng sống sao, anh sai rồi, em làm vậy hoàn toàn là vì anh. Tố Khải im lặng nhìn cô ta rất lâu,